Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xa, nếu cô cố gắng sẽ làm ảnh bị tróc màu. Một phút kia cô đã rất xúc động. Sao có thể để cho em biết chứ? Có trời mới biết, anh chính là muốn chính miệng thừa nhận rằng là tư tình nam sinh có một chút thẹn thùng. Giống như có một cái gì đó trong lòng tan ra, hốc mắt của Tất Lệ Trữ ngấn nước. Người đàn ông này có rất nhiều hành động ngoài phạm vi cô có thể hiểu được. Vốn cho rằng tính tình của anh ôn hòa dễ chịu, sao lại là ti tiện hạ lưu? Nhưng mà hiện tại, tôi cảm thấy được, tôi giống như chưa từng được biết qua anh. Tôi chưa bao giờ cố ý sẽ tạo lên hình tượng gì trước mặt em cả. Nếu để cho em biết tôi là một người đàn ông tốt, thì tôi rất là chột dạ, lại không muốn phá hư tưởng tượng của em. Tôi vốn cho rằng em không có cảm giác với tôi. Đối với kế hoạch buồn cười của mấy nam sinh chúng tôi là một chuyện tốt. Từ lâu rồi, lại bắt đầu ôm mong đợi rằng, hy vọng em sẽ động lòng với tôi. Tôi có thể tin tưởng anh sao? Không có một người quên rằng đã từng yêu say đắm một người đàn ông, giống như lời tỏ tình rất là thành ý, nói không chấn động chính là gạt người. Trước tiên em có thể giữ thái độ quan sát, rồi sau đó từ từ quan sát tôi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả là những lời này. Giả mồm cãi láo, anh thật sự là không nói nên lời. Đề nghị này coi như là hữu hiệu, cũng sẽ cho anh một chút thời gian và cơ hội. Mi tâm của Tất Lệ Trữ uốn thành một chữ sông, hiển nhiên là rất do dự và mê man. Không phải anh nói anh thích tôi thẳng thắn không có tâm cơ. Nếu như vậy tôi thay đổi thì sao? Tôi nói là hiện tại, tôi không trang điểm thì sẽ không muốn ra cửa. Không thể mặc áo t-shirt và quần jean mà sẽ hao tổn công sức vào chọn đồ. Hoặc là tôi với những người phụ nữ ái mộ anh cũng sẽ có tâm cơ, cố ý tạo hình tượng trước mặt anh thì sao chứ? Ý định đơn giản dần dần được phức tạp hóa, nhưng một khi tâm trở nên phức tạp, sẽ không bao giờ có thể ngây thơ mà đơn thuần được nữa. Vậy thì thế nào? Em vẫn là em mà. Anh không một chút do dự lại nói tiếp. Không trang điểm cũng không thể ra cửa. Có thể là bệnh nghề nghiệp, hoặc là một loại lịch sự. Ở trong mắt tôi có lẽ em muốn che giấu diện mạo thật của mình sau lớp trang điểm. Mặc dù tôi không xác định, nói có đúng hay không, nhưng ít nhất tôi không nghĩ là em là người nông cạn. Lại một lần nữa bị nói trúng tim đen, Tất Lệ Trữ lại càng bàng hoàng hơn. Người đàn ông này tại sao luôn có thể nhìn rõ được những ý nghĩ mà cô muốn che giấu, hoặc là chính cô cũng không muốn phát hiện ra chứ? Đôi mắt sáng rạng rỡ, bởi vì bàng hoàng mà trở nên ảm đạm. Nhĩ Cáp Tư rất đau lòng, mặt khác lại có một chút vui mừng. Anh biết, cuối cùng cô cũng nghiêm túc mà nghe anh nói. Có lẽ bởi vì hưởng thụ tình yêu từ rất sớm. Có một thời gian tôi đã nhìn thấu tình cảm, thậm chí cho rằng thiên hạ cùng là một dạng, tất cả phụ nữ cùng giống nhau cả. Từ đó tôi tìm ra một người trong số đó mà thôi. Nhưng khi em bắt đầu tránh tôi, cho mãi tới khi tốt nghiệp, cho tới bây giờ tôi mới hiểu được rằng mỗi người phụ nữ đều sẽ khác nhau. Cho dù là theo đuổi giống nhau, cũng sẽ không phải đều là người mù quáng. Có thể chính là câu nói trong mắt người tình hóa tây thi. Thật là thua trên tay của một người. Thế nào cơ bản là giống nhau có thể tháo rời. Tôi một ngày cũng không thể nào quên được em. Nhị Cáp Tư cuối cùng rơi vào thâm tình chân thành, bình tĩnh trong lòng Tất Lệ Trữ càng ngày càng không dùng được, tâm cũng bắt đầu nhảy loạn hết cả lên. Liên quan tới sự việc hiểu lầm vừa lúc kia, giải thích của anh cô đã đọc được thuộc lầu lầu, nhưng cũng chỉ là một câu rất lưỡi đầu môi, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Cho nên cô vẫn không thể nào buông xuôi được sự phòng bị. Nhưng sau khi thấy được tấm hình kia, màn tỏ tình của anh khiến người khác cực kỳ là kích động. Đang lúc trong lòng của Tất Lệ Trữ chìm nổi, thì người điều chỉnh ánh sáng đi tới dè dặt hỏi. Cái đó thật là xin lỗi. Hắn là muốn nhắc nhở bọn họ, tất cả nhân viên làm việc vẫn đang chờ đợi. Cho nên là sợi bởi vì tác phong làm việc của người thân cũng sẽ không tha của Nhĩ Cáp Tư, không thuận mắt mà xem bọn họ nói chuyện tới 20 giờ. Đoàn người mới quyết định lôi hắn ra làm bia đỡ đạn. Nhĩ Cáp Tư khoác khoác tay, ý bảo anh sẽ lập tức chụp hình. Anh còn đưa lưng về phía người điều chỉnh ánh sáng, ánh mắt vô cùng lúng túng lẫn với ảo não. Trong lúc chụp hình, Nhĩ Cáp Tư cùng với người mẫu hoàn huyên tâm tình tới mức quên mất thời gian sao. Hắn dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cái này nhất định là có quỷ rồi. Hoàn toàn là trái với tác phong thường ngày của anh. Em đã ổn chưa? Ngắm nhìn con cừu nhỏ lạc đường này, Nhĩ Cáp Tư phải cố gắng nhẫn nại, muốn dùng nụ hôn để kích thích cô. Tất Lệ Trữ đúng lúc thấy được làn khói tâm tình trong mắt của anh. Mặc dù nội tâm vẫn còn rất là mờ mịt, nhưng chỉ là tâm tình bây giờ tung bay không ít. Còn cừu nhỏ lạc đường cười trộm, rồi nhẹ nhàng hướng về phía anh gật đầu một cái. Trải qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net